El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dọc theo con đường lớn, em cứ đi thẳng về phía trước, cũng chẳng nhận thức là mình đang đi về đâu. Nơi này vẫn nhộn nhịp như thế, tiếng cười nói vui đùa hay tiếng xe cộ ồn ào, im lặng, tất cả tạp âm đều biến mất. Khoảng không màu trắng là thứ duy nhất em nhìn thấy. Cẩn thận, két, dầm, tiếng la hét, máu, chiếc xe mất phương hướng lao thẳng về phía em. Trong một thoáng trước khi mất đi ý thức em đã thắc mắc. Mình, liệu còn sống không? Haru, bệnh viện, chỉ 15 phút sau cuộc gọi của y tá. Senju và Tế Châu Mi đã có mặt trước phòng phẫu thuật đang sáng ánh đèn đỏ. Họ đều không tin vào thần linh hay chúa trời nhưng giờ đây chỉ có thể thất thần mà cầu nguyện. Không khí nặng nề, buồn bã hay lo lắng. Họ không biết, mấy tiếng trôi qua như cả ngàn năm với họ. Đèn đỏ cuối cùng cũng chuyển xanh. Em được chuyển qua phòng hồi sức. Khoan, không phải phòng hồi sức mà là phòng xác. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi. Họ đã dốc hết sức rồi. Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân? Là chúng tôi, Tê Châu Mi, mong ngài bình tĩnh nghe hết những gì tôi sẽ nói. Bác sĩ cứ nói, Senju lên tiếng, bệnh nhân bị tác động mạnh ở vùng đầu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ý ông là, Tê Châu Mi, đăng ngày 14, 1, 2022, cách chương.